Giang Hoán Sa không chút yếu thế đón ánh mắt Thường Nhã, trong đôi mắt to có sự kiên định mà cô gái bình thường hiếm có được, trên khuôn mặt tinh xảo tới cực điểm không có bất kỳ vẻ mặt gì, khẽ mở đôi môi anh đào nói, xin nào, 2 tháng tính từ hôm nay, tôi sẽ phụ đạo cậu học toán. Không có hứng. Thường Nhạc lạnh lùng trả lời một câu, ngồi trên ghế bắt chéo chân, một bộ dáng rất bất cần đời. Không có hứng. Giang Hoán Sa hơi ngẩn ngơ, tuy cô đã nghe nói vị nhị thế tổ Thường gia này rất phiền phức, nhưng không ngờ vừa thấy mặt đã không cho cô sắc mặt tốt. Nhẹ nhàng hít sâu một lần, Giang Hoán Sa không toát ra bất cứ tia dao động tình cảm nào, rất rõ ràng nói, cậu có hứng hay không không liên quan đến tôi. Nhiệm vụ của tôi là phụ đạo môn học của cậu, nhiệm vụ của cậu là chăm chỉ nghe giảng, nếu có gì bất mãn, mời phản ánh với mẹ cậu, cảm ơn. Thái độ cứng rắn cương quyết cùng thủ đoạn có chút mạnh mẽ khiến Thường Nhạc cũng ngây ngốc một chút, đã nhiều năm không có người nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Thường Nhạc mỉm cười, chỉ có người hiểu rõ hắn mới biết được nụ cười này có ý gì. Vị công tử ăn chơi trác táng này vốn định dùng toàn bộ thời gian nghỉ hè để từ từ bồi dưỡng tình cảm với Giang Hoán Sa, sau đó dâng hiến nụ hôn đầu tiên của mình, tốt nhất là lúc biệt ly, Giang Hoán Sa sẽ giống như các cô gái bị Thường Nhạc chinh phục lưu luyến không rời, hai mắt đẫm lệ cúi đầu hát câu thiên ngôn vạn ngữ còn chưa kịp nói, nước mắt của em sớm đã tràn ra. Nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý, không chút để ý liếc Giang Hoán Sa một cái, Thường Nhạc thản nhiên nói, chỉ đây là đang uy hiếp tôi. Giang Hoán Sa không hổ là mô hình thu nhỏ của nữ cường nhân, căn bản không trả lời, trực tiếp mở sách giáo khoa ra, lãnh đạm nói, thời gian lên lớp xin đừng nói lời vô nghĩa, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí trên người người không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng như vậy. Mở sách ra, dở trang 3, chúng ta bắt đầu từ đây. Giang Hoán Sa vốn muốn kích tướng Thường Nhạc, nhưng Thường Nhạc căn bản không để mình bị đẩy xoay vòng vòng, trên mặt trước sau treo lên nụ cười thản nhiên như có như không, thuận miệng nói, lúc vào đây có ai nói cho chị không, đến nơi này, phải tuân theo quy tắc của tôi. Quy tắc của cậu? Giang Hoán Sa cảm thấy có chút buồn cười, nhưng chú bé con trước mắt này không có ý đùa giỡn. Cô mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó khiến trái tim mình đập nhanh phóng thích ra từ trên người Thường Nhạc. Đúng vậy, quy tắc của tôi. Thường Nhạc đứng lên, từng bước chậm rãi đi về phía Giang Hoán Sa. Giang Hoán Sa lúc này rõ ràng nhận thấy được áp lực kỳ quái này càng lúc càng lớn. Mặc dù trong lòng vẫn đè nén bảo mình nhất định phải giữ bình tĩnh, nhưng cô vẫn không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Chỉ khá lắm. Có lòng tự trọng rất mãnh liệt, cũng rất ngạo mạn, thậm chí còn khinh thường đàn ông, chỉ cho rằng phụ nữ các người có thể làm tốt hơn đàn ông đúng không? Thường Nhạc tiếp tục từ từ đi về phía trước, bắt đầu từ khi Giang Hoán Sa trước mắt lùi về phía sau một bước, hắn biết mình chắc chắn sẽ thắng. Đưa tay thoáng sờ cái mũi, ánh sáng màu tím sâu thẳm trong mắt càng ngày càng hừng hực, nụ cười thản nhiên trên mặt chưa hề rút đi. Giọng điệu càng ngày lại càng lạnh như băng, tôi nghĩ đi nghĩ lại, muốn khiến chị tôn kính đàn ông, trước tiên phải hủy đi tự ái của chị, xé rách kiêu ngạo của chị, đập nát tâm linh của chị nói có đúng không? Nhìn tên đàn ông nhỏ, cách mình không tới 1 mét, Giang Hoán Sa lần đầu tiên có ý nghĩ lùi bước, cô căn bản không thể tưởng tượng nổi một cậu bé 9 tuổi có thể nói ra những lời này, cô thậm chí còn kinh sợ muốn thét chói tai. Hạt giống u ám từ giờ khắc này đã lặng lẽ không gì phá nổi mà gieo vào tâm linh của cô, mọc rễ nảy mầm chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Thành tích tốt không phải lỗi của chị, thành tích tốt lại rất xinh đẹp, đó chính là lỗi của chị. Thành tích tốt, xinh đẹp, lại còn dám đứng dương oai trước mặt bản thiếu gia, vậy chị sai hoàn toàn rồi. Thường Nhạc cười nói xong câu đó, khi ở khoảng cách Giang Hoán Sa nửa bước, đột nhiên động thủ. Sau khi Thường Nhạc hủy bỏ kế hoạch từ từ bồi dưỡng tình cảm, kế hoạch thứ hai đã sớm đưa vào hoạt động. Không có cách nào có thể đơn giản mà lại hiệu nghiệm hơn cách hiện tại. Bá Vương Ngạnh Thương Cung. Trong nháy mắt, một chân Thường Nhạc bước về đằng trước ngăn trở cẳng chân Giang Hoán Sa. đây là một kỹ xảo đấu vật rất đơn giản. Thường Nhạc mấy năm này theo Lão Lạc luyện võ cũng không hề lãng phí thời gian, không có bất cứ trì hoãn nào. Giang Hoán Sa cao hơn Thường Nhạc một cái đầu ngã ngửa về phía sau. Thường Nhạc lúc này chuẩn xác dùng tay trái nâng đầu Giang Hoán Sa, chân trái đứng vững sau lưng cô, tay phải lại ôm eo nhỏ của cô. Giang Hoán Sa theo bản năng muốn kêu lên, nhưng cô không có cơ hội này. Một đôi môi ấn lên hai cánh môi của cô. Động tác này của Thường Nhạc cùng với thủ pháp chính là nụ hôn tiêu chuẩn nước Pháp. Thường Nhạc làm công tác chuẩn bị từ rất lâu mới quyết định dùng cái kiss lãng mạn nhất trên thế giới này để chia tay nụ hôn đầu của mình. Giang Hoán Sa dùng hết toàn lực xô đẩy Thường Nhạc, nhưng Thường Nhạc tốt xấu gì cũng từng tập võ, cô gái yếu ớt như cô không thể đẩy được cầm thú trước mắt này. Ngược lại Thường Nhạc lúc này càng thêm cường liệt. Giờ khắc này, việc Giang Hoán Sa có thể làm chính là cắn chặt hàm răng, mím chặt đôi môi. Bất kể thế nào cũng không khiến Thường Nhạc thực hiện được mục đích của mình. Tay trái và chân trái Thường Nhạc gắt gao nâng lên thân thể mỏng manh của Giang Hoán Sa. Bàn tay phải vốn ôm lấy eo nhỏ của giai nhân giờ phút này rất không khách khí mà dạo chơi dọc theo bụng Giang Hoán Sa. Lập tức thô bạo và vô cùng hung hăng nắn thần nữ phong bên trái. A! Giang Hoán Sa không nhịn nổi há mồm hét lên kinh hãi. Trong nháy mắt hét lên này, Thường Nhạc đã nắm thời cơ, thời điểm nên đưa miệng ra liền đưa ra, lại mãnh liệt ấn lên đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡng gian ác thừa dịp theo khe hở hướng vào trong. Thời gian dường như dừng lại vào giờ khắc này, hai người đều có một loại cảm giác cả người như bị điện giật. Giang Hoán Sa thấy toàn thân tê dại, sau đó từ đáy lòng dâng lên một loại cảm giác phẫn nộ và xấu hổ. Thiếu nữ tuổi này luôn có khát khao đẹp đẽ, Giang Hoán Sa cũng không ngoại lệ. Cô từng ảo tưởng đến thời khắc cực kỳ romantic, trao nụ hôn đầu quý giá cho Bạch Mã hoàng tử mình ngưỡng mộ trong lòng. Ông trời cho cô cả nghìn giả thiết, cô cũng không ngờ nụ hôn đầu của mình lại trong trường hợp thời gian địa điểm như vậy, mà ở nơi này mất đi trên người tiểu tử thối kém mình 5-6 tuổi. Hung hăng cắn đầu lưỡi Thường Nhạc một cái, Giang Hoán Sa liều lĩnh đẩy cái đầu tên sắc lang ra. Thường Nhạc bị cắn kêu đau một tiếng, cũng rất phối hợp buông lỏng tay, trên mặt lại treo lên nụ cười nghiền ngẫm, nhẹ nhàng xoa xoa cằm mình, làm ra vẻ nói, cô bé, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Ba một tiếng, một cái tát vang dội quất vào mặt Thường Nhạc. Sau đó là tiếng khóc tức giận đến tột cùng, lưu manh, tôi hận cậu. Giang Hoán Sa có kiên cường như thế nào đi nữa cũng chỉ là thiếu nữ 15 tuổi. Giờ phút này cô khóc không thành tiếng, tôn nghiêm hoàn toàn bị hủy, che mặt chạy đi. Thường Nhạc căn bản không đuổi theo Giang Hoán Sa, đây dường như là kết cục hắn muốn. Đánh là thương, mắng là yêu, nụ hôn này thực đáng ghi nhớ suốt đời nha. Ô, xem ra vẫn là thực tiễn cao ở lý luận, kỹ thuật hôn của bản thiếu gia thật sự quá thô rồi, cần nâng cao. Ách, nói đi cũng phải nói lại. Không thô thì không thể gọi là nụ hôn đầu tiên. Thường Nhạc rất hài lòng vuốt ve bên má bị Giang Hoán Sa tạo thành ngũ trảo kim long. Có ý một tháng không rửa mặt. Còn soi gương lẻ lưỡi ra nhìn dấu ấn bị giai nhân cắn. Vạn phần say mê mà cảm thán. Hoa, nụ hôn đầu tiên thật đẹp. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 4. Nguy cơ cô gái bởi vì Giang Hoán Sa giận dữ trốn đi. Đông Phương Ngọc cuối cùng cũng tức giận, ai cũng không ngờ cô giáo viên nhỏ xinh đẹp này đảm nhiệm dạy học chưa tới một giờ đã bị Thường Nhạc chọc tức bỏ đi. Về phần trong lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngoại trừ hai người trong cuộc thì người ngoài không thể hiểu được. Vì chuyện này, Thường Nhạc bị giam giữ một tuần lễ, trên thực tế chính là bị nhốt trong thư phòng không được ra ngoài. Nhưng có cao cấp thư đồng Lạc Phong tồn tại, tất cả đều không là vấn đề. Lén lút đút một chiếc notebook vào, Thường Nhạc sung sướng chơi game suốt một tuần. Ngày thứ 8, Thường Nhạc kêu gào muốn tuyệt thực. Hai vị lão gia không ngừng kinh hoàng, Đông Phương Ngọc cũng mềm lòng. Vì thế Thường Nhạc rất nhẹ nhàng ra ngoài gặp lại ánh sáng. Bãi biển Hawaii đẹp như vậy, năm nào Thường Nhạc cũng sẽ quyến luyến vài tuần. Vì giao lưu sâu sắc với những cô gái Tây xinh đẹp, Thường Nhạc 9 tuổi đã có tiếng Anh vững chắc. tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha mà nói. Tin rằng sau khi hắn 16 tuổi, tinh thông 4 năm ngôn ngữ tuyệt đối không thành vấn đề. Thường Nhạc thích Hơ Oai Y không phải là không có lý do. Dù sao mỹ nữ phương Tây đều khá cởi mở, hơn nữa tương đối đa dạng. Mặc dù Thường Nhạc trước mắt không có một số năng lực, nhưng dùng miệng hoặc tay để làm cũng không quá tệ. Thời gian nhanh chóng trôi đi. 2010 xem như là một năm được thế giới chờ mong, khiến người ta chờ mong ngoài World Cup bóng đá ở Nam Phi còn có sinh nhật 10 tuổi của Thường Nhạc. Giống như bình thường, tiệc sinh nhật của Thường Nhạc đều là tiêu điểm của các nhân vật nổi tiếng trong các giới. Rất nhiều người đều lấy vẻ vang tham gia yến hội lần này, rối rít chen lấn vào bên trong. Điều này khiến rất nhiều người không để ý đến thật ra ngày này là một trong những ngày Tết Nguyên đán mùa đông. Sinh nhật 10 tuổi của Thường Nhạc được tổ chức long trọng hơn so với bình thường. Địa điểm tổ chức vẫn là trong khu nhà cao cấp của Đông Phương gia. Bởi vì hạn chế thân phận của Thường gia, tòa nhà Thường gia được xây dựng có kiến trúc đơn giản theo phong cách cổ xưa. Ngay cả những thứ đồ ngọc, rổ cổ, danh gia thi họa mà Thường lão gia cất giữ đều là do danh nghĩa một trong 10 đại nữ phú hào, con dâu Đông Phương Ngọc hiếu kính, nếu không sẽ bị người có dụng tâm kín đáo lợi dụng chụp mũ nhận hối lộ. Mà chỗ ở của Đông Phương gia thì không như vậy, vô cùng đẹp đẽ hoa lệ khí thế. Thói đời rất kỳ quái, người nghèo đều thích chui vào nội thành, người giàu thì thích chạy về nông thôn. Khu biệt thự khổng lồ của Đông Phương gia cách ngoại ô thành phố Si 10 dặm, dựa vào núi kề bên nước. Từ xa nhìn lại, nghiễm nhiên thành khu du lịch số 1 thế giới. Đến gần xem xét, người biết nhìn hàng xịn cũng nhìn không được thốt ra lời tán thưởng ca tụng, lưu luyến quên về. Kiến trúc trung tâm là phong cách cổ điển phục hưng, giống như lâu đài cổ của đại quý tộc châu Âu thời Trung Cổ. Hai bên trái phải khu kiến trúc theo thứ tự là chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa phong cách không giống nhau. Ba thứ có thể hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Không hổ là bút tích của đại sư cấp thế giới Dennis. Tất cả thiết lập phòng ngự của khu kiến trúc đều rất bí ẩn, người bình thường căn bản khó có thể phát hiện. Mà bên ngoài là đường cái giải đá vụn màu trắng, đi ở phía trên, giống như đang dạo bước chân thanh lịch lãng mạn ở trấn nhỏ Âu Châu. Tuy nhiên lúc này trên đường đá cũng không có người đi đường, con đường uốn lượn như trường long đỗ đủ các loại xe xịt, tổng giá trị những chiếc xe này cộng lại tuyệt đối vượt qua vài trăm triệu. Tất cả người bên trong lâu đài cổ đều được mở rộng tầm mắt, cũng như cung điện rực rỡ xanh vàng, mỗi một tấc sàn nhà, mỗi một món ăn ngon đều là cao cấp nhất. Tất cả vị khách đều ở trong này túm năm tụm ba tụ một chỗ, ngoài cười nhưng trong không cười nói chuyện với nhau, đa phần đều mong mỏi có được sự ưu ái của người trong Đông Phương gia hoặc Thường gia. Giờ khắc này, hai vị chủ nhân già trẻ của Đông Phương gia lại đứng trong phòng nghị sự, sắc mặt dường như có chút khó coi. Lão già Tư Đồ kia vẫn nóng nảy như trước kia, rốt cục đã nhịn không nổi. Ha ha, Đông Phương lão gia hòa hoãn cười một tiếng, nhưng thần sắc lại không nhẹ nhàng như tiếng cười. Đông Phử ơ in lợi ích, Đông Phương lão gia khẽ nhấp một ngụm phổ nhị cực phẩm, thần quang trong mắt ông chớp động, ông không phải không hiểu được điểm này. Chỉ có điều không muốn làm cho cô con gái độc nhất này quá mức lo lắng mà thôi. Vốn đã để cô con gái yếu đuối này gánh cả sự nghiệp của gia tộc rồi, ông vẫn tâm có hổ thẹn, hiện tại càng không muốn con gái quá bận tâm. Ngọc Nhi, không cần quá lo lắng. Binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Cha con ta tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, có sóng to gió lớn gì chưa từng thấy qua. Đông Phương lão gia có chút dũng cảm nói, cả người tản mát ra một loại khí thế đế vương. Tuy nhiên, cho dù là đế vương đi nữa, sau lưng cũng có những câu chuyện chua xót không ai biết. Đông Phương lão gia rất rõ ràng, ông có hai lợi thế cuối cùng, một là gia tộc Công Tôn, một là gia tộc Philips Hà Lan. Vì sao không trông cậy vào Thường gia? Nguyên nhân rất đơn giản, Thường gia quả thật có quyền, nhưng quan hệ thông gia quyền thế so với các bốn đại gia tộc khác căn bản là tương đối ngang ngửa, khó phân cao thấp. Khiến Đông Phương lão gia ký thác kỳ vọng chính là gia tộc Công Tôn sau lưng lão thái thái Thường gia. Nhưng cho dù là kinh nghiệm lý lịch danh túc như Đông Phương lão gia, cũng chỉ biết là Công Tôn gia thực lực hùng hậu, về phần rốt cuộc hùng hậu tới mức nào, chỉ sợ rằng chỉ có Thường lão gia mới rõ ràng. Về phần gia tộc Philips Hà Lan, phương diện này còn có một câu chuyện rất thần kỳ sâu xa. Alice Philips là do gia chủ gia tộc Philips và em gái công tước Westminster sinh hạ. Chẳng ai ngờ rằng vị thiên kiều chi nữ Alice Philips này là yêu lãng tử Đông Phương lão gia năm đó. 40 năm trước, cuộc hôn nhân này có thể nói là khiến toàn bộ thế giới chấn kinh. Đáng tiếc chính là trời ghen phận má hồng, Alice được người Âu Châu nhận định là Audrey Hepburn đệ nhị, năm 30 tuổi vì chữa bệnh không có hiệu quả mà qua đời. Mà năm đó, lãng tử Đông Phương lão gia vì nhớ đến ái thê cho tới nay vẫn chưa lập gia đình. Bởi vì Alice, Đông Phương Ngọc và Thường Nhạc đều có huyết thống quý tộc của Hà Lan và Anh Quốc. Từ xưa, không gian không phải thương nhân, thương nhân nếu như không làm bị thương người thì không phải thương nhân. Bất kể là người trong nước hay là người nước ngoài đều như vậy. Trong lòng Đông Phương lão gia vô cùng hiểu rõ, lão nhân Philips vốn rất bất mãn việc ái nữ gả cho người Trung Quốc này. Nếu muốn gia tộc Philips qua sông viện trợ, bản thân ít nhất phải đưa ra 4 lợi ích trở lên. Chưa đến thời khắc cuối cùng, ông tuyệt đối không có ý định đi nước cờ hiểm đả thương định 10000 tự tổn 80000 này. Ngay lúc hai cha con họ mỗi người đều mang nỗi băn khoăn trầm mặc không nói, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục bước đi mạnh mẽ, hai mắt có thần đi đến, tay cầm một chiếc điện thoại di động, cung kính nói, lão gia, điện thoại của ngài. Bình thường, thời điểm cha con Đông Phương gia ở phòng nghị sự trao đổi, người dưới căn bản không dám vào quấy rầy. Vì vậy Đông Phương lão gia lập tức ý thức được tầm quan trọng của cú điện thoại này, liền hỏi, là ai? Nam Cung lão gia. Người đàn ông trung niên đáp. Đông Phương lão gia không khỏi vui vẻ trong lòng, khẩn trương nói, mau đưa tới đây. Đầu bên kia, thanh âm sang sảng của Nam Cung lão nhân truyền đến, Đông Phương, đã lâu không gặp, ha ha, ngại quá, tạp vụ quấn thân, không có cách nào đến tham gia tiệc sinh nhật cháu ngoại bảo bối của ông, thật có lỗi, thật có lỗi. Nào có, nào có, Nam Cung gia không phải đã phái người đại diện đến sao? Còn khách khí với tôi làm gì? Đông Phương lão gia vẻ mặt bất động, ha ha nói với lão cáo già ở đầu kia điện thoại. Được, không nói nhiều lời vô nghĩa nữa. Bộ xương già tôi tuy nói là sắp không đi nổi rồi, nhưng cũng nghe nói một chút về động tĩnh của Tư Đồ gia. Tìm thời gian rảnh cùng nhau uống trà nhé. Hai lão già chúng ta đã lâu rồi chưa gặp mặt, ha ha. Đông Phương lão gia như chút được gánh nặng mỉm cười. Bằng sự từng trải của mình, ông hoàn toàn nhận thấy được ám chỉ của Nam Cung lão nhân, lúc này đánh nhịp nói, được, chiều mai 2 giờ, ván cờ 8 năm trước ông chơi xấu ăn trộm của tôi một con mã, lần này tôi muốn giành lại, ha ha, lão già ông vẫn là già mà không kính, vậy quyết định như vậy đi. Thuận tiện nói một câu, cháu ngoại nhà các ông rất lợi hại, có phong thái năm đó của lão quỷ ông. Biến đứa cháu gái nhỏ vốn rất nghe lời của tôi thành ra cơm nước không vào. Cả ngày ầm ĩ nói không phải Thường Nhạc thì không lấy chồng. Thiếu chút nữa đem bộ xương già tôi đều hủy đi. Nam Cung lão nhân nói đến câu cuối. Giọng điệu có chút bị đè nén. Xem ra nhất định là bị tôn nữ bảo bối kia uy hiếp đe dọa. Ha ha ha, thật vậy sao? Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên làm thông gia. Duyên phận, đây là duyên phận. Đông Phương lão gia cười đến mức nếp nhăn trên mặt đều biến mất. Mãi đến sau khi cúp điện thoại, Đông Phương Ngọc ước chừng cũng đoán được đại khái tình huống, nhưng vẫn có chút không yên lòng hỏi, Nam Cung gia, đồng ý liên thủ với chúng ta. 90 phần là vậy, thủ đoạn hay dùng của lão quỷ Nam Cung rất rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Đông Phương Ngọc thở phào một hơi dài, yên bình hơn 10 năm rồi, cũng đến thời điểm động chút gân cốt. Nếu Tư Đồ gây chiến trước, vậy chúng ta liền tiếp đến cùng. Một loại khí độ khinh thường thế giới dần dần toát ra từ người Đông Phương lão gia, như nắm đại cục trong tay, không có gì bất ngờ xảy ra. Tây Môn gia lần này vẫn sẽ duy trì trung lập. Vậy không còn gì tốt hơn, vừa hay thế cục 2 vs 2, ai cũng không cần sợ ai. Đông Phương Ngọc lộ ra nụ cười thản nhiên, hiện tại quả thật không có gì phải sợ, Tư Đồ và Mộ Dung bọn họ liên thủ, Đông Phương chúng ta không phải cũng kết liên minh với Nam Cung sao? Nói tới cũng kỳ quái, Nam Cung gia từ trước tới nay như con rùa chưa bao giờ chủ động ra mặt, không ngờ hiện tại lại tự mình tìm tới cửa. Thú vị thật, đây đều là thiệt thòi cho vị bạn gái nhỏ kia của A Nhạc rồi. Đoán chừng lão già nam kia hơn nửa phần là bị tiểu công chúa gây sức ép, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an rồi. Ha ha, Đông Phương lão ra vẻ mặt hồng hào, dường như rất tự hào vì tài tán gái của cháu ngoại bảo bối. Thường Nhạc còn không biết, bản thân tùy tiện tóm một cô bé, liền mang đến lợi ích lớn cho gia tộc. Tuy nhiên dựa vào tính tình của Thường Nhạc, cho dù biết, hắn cũng không để tâm nhiều như vậy. Giờ khắc này, hắn đang làm một chuyện khiến người ta mở rộng tầm mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, bỏ trốn ở nơi công cộng, tớ thường lựa chọn làm một người nhã nhặn. Nhưng ở tận đáy lòng, tớ thường xuyên là người bộ ba thô tục. Trích lời Thường Nhạc. Bên trong yến hội sảnh, Thường Nhạc như bươm bướm hái hoa. Mỗi người quen biết hắn đều dùng nụ cười thiện ý hoặc nịnh nọt tiểu thỏ tinh này. Thường Nhạc đương nhiên sẽ không sinh ra hứng thú đối với mấy đại nhân này. Ánh mắt gian tà chớp liên tục, không ngừng tìm kiếm con mồi của chính mình. Làm tiểu chủ nhân ở đây, Thường Nhạc quả thật không coi mình là người ngoài. Chỉ cần nhìn thấy con gái xinh đẹp liền không nói hai lời, trực tiếp tiến lên tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh ôm lấy. Hơn nữa mỗi lần ôm chính là vài phút. Bàn tay nhỏ bé còn trắng trợn khai du, khiến cho rất nhiều người có mặt nhìn thấy vô số nhiều cảnh của các nhân vật nổi tiếng đều ngượng ngùng. Những cô bé xinh đẹp mặc dù bị chiếm tiện nghi mặt đỏ có chút giận dữ, nhưng sẽ không một người dám phản kháng hành vi ân cần hỏi thăm của Thường Nhạc. Nửa giờ sau, những nhân vật nhìn như chuyện trò vui vẻ thực ra âm thầm để ý động tĩnh của nhân vật nổi tiếng Thường Nhạc bị ai phát hiện. Ở đây, phàm là cô nương tư sắc xuất chúng thì đều có quan hệ hoặc sâu hoặc cạn, hoặc là chín cạn một sâu với Thường Nhạc. Càng bi ai hơn là, trong đó có một vài cô gái vừa hay là con gái của họ hoặc là người thân của họ. Chớ mù quáng mà cho rằng Thường Nhạc ở giữa đông đảo tiểu mỹ nữ đều dễ dàng làm được việc. Có thể làm đến điểm có thể nói chính là được đổi từ 99% mồ hôi cộng thêm 1% thiên phú. Bất kể nói như nào, rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến đoạn lịch sử này, một truyền kỳ về thế hệ hoa hoa công tử mới cũng bởi vậy mà mở màn. Ở một góc sáng sủa trong đại sảnh, một tiểu cô nương tuyệt đối bắt mắt đứng đó, mắt cô đầy áp nước mắt, đang cố nén để nó không rớt xuống. Nam Cung Huân Y gần 12 tuổi tuyệt đối là mỹ nhân 10 phần bại hoại, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không tì vết, da thịt trắng mịn như ngọc, ánh mắt hơi u buồn. Cộng thêm tiếng nói lanh lảnh êm tai và dáng người tỷ lệ tuyệt hảo, còn có hơi thở trong lúc vô ý mà phát ra nghệ thuật, có thể thấy được sau khi trưởng thành nhất định là một tuyệt sắc mỹ nhân nội ngoại kiêm tu. Trình độ vẽ tranh của Nam Cung Huân Y có thể dùng từ tuyệt đại tài nữ để hình dung, 11 tuổi đã có buổi triển lãm tác phẩm của mình tại tập đoàn xây dựng, điêu khắc, hội họa đứng đầu toàn cầu ở Dâu Ma, vô số bậc thầy nhất thời giật nảy mình, nhất tề cho rằng cô là nữ Da Vinci của thế kỷ 21. Cùng Thạch Tán Y thời thượng nóng bỏng, Giang Hoán Sa anh khí kinh người, Nam Cung Huân Y một thân váy dài trắng chính là một mỹ nữ cổ điển uyển chuyển hàm xúc cao nhã, không mấy năm nữa, tuyệt đối sẽ trở thành tình nhân trong mộng của rất nhiều đàn ông. Giờ phút này trong đôi mắt đen tràn đầy đau thương, trên lông mi thật dài còn treo chút nước mắt, giống như thiên sứ bị thương, ta thấy còn thương. Chẳng ai ngờ rằng, vị nữ thần giống như thiếu nữ khuynh thành này, 3 tháng trước dưới thủ đoạn vô sỉ của Thường Nhạc mà đã bị cua. Càng không tin nổi là, Nam Cung Huân Y lại quyết một lòng với Thường Nhạc. Cho dù biết rõ Thường Nhạc trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng vẫn cố nén giận. Thường Nhạc ở nơi xa kỳ thực vẫn âm thầm để ý hành động của Nam Cung Huân Y. Thường Nhạc, tuổi còn nhỏ nhưng lòng dạ lại sâu đến có chút đáng sợ. Tất cả những biểu hiện lúc trước, đơn giản chính là khiến Nam Cung Huân Y quen với thói phong lưu của hắn, để tương lai có thể tự do tự tại cầu thả bụi hoa. Ngay khi Nam Cung Huân Y chán nản đau khổ mà đi ra cửa chính, chuẩn bị yên lặng rời đi, trong bụi hoa bên cạnh đột nhiên lao ra một cái bóng đen nhỏ gầy, từ phía sau lưng ôm cô. Anh lén lút bịt kín mắt em, để em đoán xem anh là ai. Người nọ ở sau lưng cúi đầu hát một câu bên tai. Đó là một bài hát Đài Loan cổ, nhưng trong lỗ tai Nam Cung Huân Y thì biến thành vô cùng ý nghĩa. Âm thanh này cô không thể nói là quen, mà quả thực có thể dùng nhớ thương để hình dung. Vốn hoảng hốt lo sợ vì bị đột nhiên ôm lấy giờ đã tan biến, thay vào đó là niềm vui bất ngờ và ngọt ngào. A Nhạc chết tiệt, A Nhạc thối, A Nhạc sắc lang, Huân Y sau này không để ý cậu nữa. Nam Cung Huân Y xoay người, đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào bộ ngực không hề rộng lớn của Thường Nhà. À, cô vợ nhỏ Huân Y của tớ, như vậy sau này không phải tớ không cưới được vợ nữa sao? Thường Nhạc buồn bã nói một tiếng, lập tức phát huy diễn xuất cấp ảnh đế của mình, miệng nhếch lên, mắt toát ra nỗi thất vọng vô tận, phô bày ra toàn bộ biểu hiện giản đơn thuần phát bi thương và cô đơn khi tiểu sử nam bị mối tình đầu vứt bỏ. Cậu lại làm bộ làm tịch, tớ không thèm tin cậu nữa. Nam Cung Huân Y hừ một tiếng, hơi có vẻ ghen tuông mà buồn bã nói, đại sảnh nhiều bé gái xinh đẹp như vậy, cậu tùy tiện tìm một người đều hơn Huân Y rồi. Nói bậy, các cô ấy sao có thể so với cậu, cậu đúng là tự hạ giá con người. Thường Nhạc nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ của Nam Cung Huân Y, khôi phục thần thái bất cần đời, tà cười tà nói, huống chi, hoa dại làm sao có được mùi thơm của hoa nhà chứ. Nam Cung Huân Y xì cười một tiếng, miệng lại gắt giọng, đáng ghét, chỉ biết ba hoa. Nếu đứa con trai bình thường khác dám nói loại lời này, nhất định sẽ bị thiếu phụ luống tuổi có chồng trong nhà hành hạ chết. May mắn Thường Nhạc không phải đứa con trai bình thường, Nam Cung Huân Y cũng không phải cô gái bình thường. Tại giờ khắc này, lòng Nam Cung Huân Y không ngờ lại dâng lên một cảm giác ấm áp và tự hào trước nay chưa từng có. Lời nói vừa rồi của Thường Nhạc đã nói rõ ràng cho cô biết, cô mới là vợ cả chính thống. Thường Nhạc yên lặng không lên tiếng chú thích lời nói cho giai nhân, trong mắt có ánh hào quang gian kế đã được thực hiện. Tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn, nếu lúc trước hắn ở trong đại sảnh vây quanh Nam Cung Huân Y, vậy không thể nghi ngờ chính là vì một thân cây mà buông tha cho cả khu rừng rậm. Vì thế hắn lựa chọn đầu tiên sẽ vắng vẻ Nam Cung Huân Y một trận, sau đó lại đột nhiên biểu hiện rất quan tâm cô. Rất dễ dàng tạo ra niềm vui bất ngờ gấp đôi. Hiển nhiên, kế hoạch của Thường Nhạc rất thành công. Hắn hơi cảm ơn người cha Thường Thiếu Long đã truyền thụ tuyệt kỹ tán gái cho hắn. Hai người tay nhỏ kéo tay nhỏ, rong chơi trên đường đá. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, mang đến hoan thanh tiếu ngữ cho hai người. Cảnh tượng này trong mắt người khác, chính là hâm mộ không nói ra được. Kỳ thật lòng Thường Nhạc có chút buồn bực. Bình thường các cô gái trong độ tuổi 12-13 đều bị vây trong tình trạng thời kỳ dậy thì đột nhiên tăng mạnh. Nam Cung Huân Y thoạt nhìn cao hơn chính mình nửa cái đầu. Vì duy trì tôn nghiêm của đàn ông, Thường Nhạc vô số lần lặng lẽ nhón chân đi trên đường. A Nhạc, vì sao không đi vào? Đây chính là tiệc sinh nhật của cậu. Nam Cung Huân Y bỗng nhiên nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Bàn tay nhỏ bé lại không dám buông tay Thường Nhạc ra dù chỉ một chút. Sợ buông ra rồi thì sẽ không thấy tăm hơi Thường Nhạc đâu. Thường Nhạc lộ ra thần thái ăn không tiêu, thô lỗ đáp, mà đám người đó tục khí ngút trời, ánh mắt nhìn tớ thật giống như chó nhật đánh giá chủ nhân. A Nhạc, cậu lại nói tục. Nam Cung Huân Y hơi cong lên cái miệng nhỏ nhắn, trong đôi mắt to ngập nước lại không có chút ý tứ trách cứ. Cô biết Thường Nhạc trước mặt rất ít người biểu hiện ra tính tình này. Đây cho thấy địa vị của cô trong suy nghĩ của Thường Nhạc không hề tầm thường. Ở nơi công cộng, tớ thường lựa chọn làm một người nhã nhặn. Nhưng ở tận đáy lòng, tớ thường xuyên là người bộ ba thô tục. Thường Nhạc hoành tráng hét lên trả lời, đột nhiên nhìn chằm chằm Nam Cung Huân Y, giọng điệu không để cho cãi lời. Còn nữa, không được phép gọi tớ là A Nhạc, phải gọi là ông xã nhỏ. Ở bên ngoài người ta xấu hổ mà. Về nhà mới gọi có được không? Được, hôm nay nghe lời bà xã nhỏ. Khuôn mặt nhỏ của Nam Cung Huân Y đỏ lên, có chút ngại ngùng lại có chút sợ hãi thăm dò nói, A Nhã, về sau đừng gọi là bà xã nhỏ Huân Y được không? Vì sao? Bởi vì A Nhạc nói Huân Y là hoa nhà mà, Huân Y mới không cần làm bà xã nhỏ. Thường Nhạc ngẩn ngơ, lập tức cười ha ha, ha ha, có phải Huân Y muốn làm bà xã lớn không? Khuôn mặt nhỏ của Nam Cung Huân Y càng đỏ hơn, buông xuống cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng vuốt vuốt một lọn tóc, cố lấy dũng khí nhẹ nhàng, một tiếng, thần thái thẹn thùng kia quyến rũ động lòng người vô cùng, một cái cúi đầu nhẹ nhàng nhất, giống như một đóa hoa sen nước không chịu được gió lạnh mà thẹn thùng. Thường Nhạc quyến rũ túm một câu văn, dùng sức kéo Nam Cung Huân Y vào trong lòng, bên tai tiểu mỹ nhân hạ giọng nói, chỉ có một cô gái có tư cách gọi là vợ, thì người đó chính là Huân Y. Bây giờ Huân Y là bà xã nhỏ, sau khi trưởng thành liền biến thành bà xã lớn rồi, sau đó vĩnh viễn đều là bà xã của Thường Nhạc. Lời này khiến toàn bộ cơ thể Nam Cung Huân Y đều mềm nhũn ra, thể xác và tinh thần đều có một loại cảm giác tê dại thoải mái, phảng phất có điện lưu nhẹ nhàng va chạm trong thân thể. Tiểu mỹ nhân cổ điển này không biết lấy đâu ra dũng khí, cuối cùng ôm chặt Thường Nhạc, chủ động đưa môi thơm của mình lên. May mà người ở bên ngoài biệt thự thưa thớt, nếu không Thường Nhạc nhất định sẽ bị vô số ánh mắt ghen tị muốn ăn tươi nuốt sống giết chết. Thật lâu sau, đôi tình lữ nhỏ mới buông lỏng đối phương ra. Bốn mắt thâm tình chăm chú nhìn nhau, cả hai đều không nói lời nào. Cảnh sắc xung quanh và không khí khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu mà muốn bỏ chạy. Nhưng Thường Nhạc còn chưa có dũng khí khỏa thân giữa ban ngày ban mặt. Vì thế hắn nói, bà xã, chúng ta bỏ trốn đi. Nam Cung Huân Y kinh ngạc ngẩng đầu, khó có thể tin được hỏi, thật sự. Thường Nhạc rất chân thành trả lời, đương nhiên, ai đó đã nói qua, tình yêu chưa từng bỏ trốn, chính là tình yêu không hoàn chỉnh. Nam Cung Huân Y là cô bé có tâm tư, cũng không suy nghĩ đến hậu quả gì, giống như chim nhỏ nép vào người hắn, dịu ngoan nói, được, Huân Y nghe lời cậu. Dường như lại nhớ ra cái gì đó, Nam Cung Huân Y lo lắng hỏi, nhưng, mọi người trong nhà đuổi theo thì sao? Bọn họ đuổi không kịp đâu. Lần này chúng ta bỏ trốn nhất định phải đi xa một chút, cậu thấy nước Mỹ thế nào? Trên mặt Thường Nhạc toát ra vẻ ngây thơ chất phác hiếm thấy, có lẽ đây chính là thứ chân thành quý giá nhất trên thế giới này. Thường Nhạc sau khi qua 10 tuổi sẽ không còn như vậy nữa. Nước Mỹ, Nam Cung Huân Y thấp giọng kinh hô, đúng vậy, nước Mỹ. Khí phách trên mặt Thường Nhạc phát ra, đột nhiên hỏi, trên người cậu có tiền không? A, không có. Nam Cung Huân Y hơi xấu hổ, thiên kim tiểu thư nhà quyền quý như này, rất ít khi đi mua sắm phải tự mình trả tiền, tất cả đều có tôi tớ xử lý. Ha ha, tớ cũng không có, nhưng như vậy mới có ý nghĩa, cần chính là hiệu quả như vậy. Thường Nhạc cười thần bí, bí hiểm tiếp tục nói, nếu kế hoạch A không thành công, vậy chúng ta hãy dùng kế hoạch B, dù sao bản thiếu gia cũng đã có vài kế hoạch đầy đủ. Kế hoạch B. Nam Cung Huân Y rốt cuộc vẫn là cô bé, rất ngạc nhiên truy vấn, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Thường Nhạc dường như rất đắc ý với kế hoạch vĩ đại của mình, chậm rãi nói, đúng vậy, kế hoạch B là như này. Đầu tiên, chúng ta đi xe đạp lách qua các con đường nhỏ để tránh người nhà theo dõi, đi hơn 10 dặm, rất dễ dàng có thể đến sân bay gần nhất. Sau đó thì sao? Ngay sau đó, bà xã nhỏ cậu sẽ thi triển mỹ nhân kế mê hoặc nhân viên công tác ở sân bay, tớ ở sau lưng sẽ lén đánh ngất vài người, cuối cùng chúng ta sẽ thuận lợi lên máy bay. Trên đường chúng ta sẽ chuyển máy bay nhiều lần, bồng bềnh ở nước ngoài, tới mục đích cuối cùng là nước Mỹ. À, hành trình này có qua được không? Nam Cung Huân Y có chút nghi hoặc nói. Bỗng nhiên ý thức được mình không thể nghi ngờ năng lực bạn trai nhỏ của mình, lập tức hỏi tới, sau khi tới nước Mỹ thì làm thế nào? Gọi điện thoại ẻ bảo bà chuyển tiền cho chúng ta sao? Đồ ngốc, gọi điện thoại còn có thể gọi là bỏ trốn sao? Thường Nhạc đảo cặp mắt trắng dã, rất nghiêm túc nói, sau khi tới Mỹ, tất cả đều dựa vào bản thân chúng ta dốc sức làm. Bản thân dốc sức làm. Tia sáng kỳ dị trong mắt Nam Cung Huân Y càng ngày càng mạnh. Yes. tất cả đều dựa vào chính mình, giống như phần lớn những con người đau khổ, tớ sẽ buôn lậu thuốc phiện trên đường, kiếm tiền nuôi huân y, tớ muốn gánh trọng trách giống như một người đàn ông bình thường. Thường Nhạc biểu hiện đầy đủ khí khái của một người đàn ông, giọng nói không ngờ toát ra vài phần tang thương, cùng với tuổi tác tăng thêm có lẽ tớ sẽ làm một ca sĩ xã hội đen, nếu dáng người tớ đủ cao, khả năng sẽ xem xét đến việc chơi bóng rổ, cuối cùng trở thành minh tinh NBA. A Nhạc rất có lý tưởng. Nam Cung Huân Y kích động vỗ tay, hận không thể lập tức gả cho Thường Nhạc. Đến lúc đó, tớ sẽ làm một chuyện quan trọng, bà xã nhỏ cậu đừng trách tớ. Thường Nhạc nói tới đây, rất thất vọng mà thở dài một tiếng. Chuyện gì, cho dù A Nhạc làm chuyện gì, Huân Y cũng sẽ không trách cậu đâu. Thường Nhạc nhìn tiểu mỹ nhân, thản nhiên nói, đầu tiên, tớ muốn dựa vào sức hấp dẫn của mình để cua một cô nàng Mỹ, sau đó kết hôn với cô ấy. Thần sắc hưng phấn của Nam Cung Huân Y trong nháy mắt phai nhạt. Sau khi lấy được thẻ xanh tớ sẽ ly hôn, tớ sẽ không để ý người khác nghĩ tớ như nào, cho dù hủy đi dung mạo, cũng đáng. Lời nói của Thường Nhạc đột nhiên xoay chuyển, thâm tình dừng trên người Nam Cung Huân Y, giọng điệu chân thật đáng tin. Cuối cùng của cuối cùng, tớ sẽ tuyên bố với toàn thế giới Huân Y là cô dâu của tớ. Chúng ta sẽ giống như đồng thoại XX và AU, sống cuộc sống hạnh phúc. A Nhà, Nam Cung Huân Y ngã nhào vào lòng ngực Thường Nhà, thân hình nhỏ xinh không ngừng run rẩy, nước mắt rốt cuộc không kìm được mà tràn mi. Cô có lý do để tin tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Mặc vào, nhiệt độ ở thành phố Si vào thời điểm Tết Nguyên Đán rất thấp. Thường Nhạc không chút do dự cởi áo khoác choàng lên người Nam Cung Huân Y, căn bản không để cô có bất kỳ phản kháng nào. Thường Nhạc lập tức nhẹ nhàng đẩy Nam Cung Huân Y ra, dịu dàng nói, bây giờ không phải là lúc để khóc, cậu chờ tớ. Nam Cung Huân Y nắm chặt lấy áo khoác, nhìn bóng lưng Thường Nhạc rời đi, nhất thời lòng như đao cắt, cô phát hiện mình một khắc cũng không nỡ rời khỏi Thường Nhạc. Rất nhanh, Thường Nhạc vòng vèo tại chỗ, còn đi một chiếc xe đạp màu lam không biết lấy được từ chỗ nào, rất tự nhiên vuốt vuốt mái tóc đang tung bay, khóe miệng xuất ra một đường cong tà ác mà xinh đẹp. Bà xã nhỏ, mau lên đây. Nam Cung Huân Y cũng bất chấp phong phạm thục nữ, giống như một con thỏ trắng bé nhỏ khoái hoạt, sôi nổi ngồi phía sau, hai tay gắt gao ôm eo Thường Nhạc. Khuôn. Tại thời khắc này, Nam Cung Huân Y cảm nhận được loại khát vọng cảm giác an toàn tận sâu trong tiềm thức của mình, mặc dù việc làm hiện tại của bọn họ trên thực tế rất không an toàn. Cũng chính vào khắc này, lòng Nam Cung Huân Y sinh ra một loại cảm giác, chỉ cần ôm Thường Nhạc, chính là ôm lấy toàn bộ thế giới. Bánh xe chuyển động, từng vòng, những vị khách trong đại sảnh yến hội bắt đầu châu đầu ghé tai, lộ ra vẻ mặt mê hoặc. Tiểu thỏ tinh của tiệc sinh nhật này không thấy đâu, giống như chú rể đột nhiên mất tích trong hôn lễ khiến người ta dở khóc dở cười. Hai vị lão gia tuy cũng có chút tức giận nhưng lại không hề lo lắng. Bọn họ rất có lòng tin đối với đám vệ sĩ âm thầm bảo vệ Thường Nhạc. Đám vệ sĩ đó đều được lựa chọn từ người quen cũ trong đám lính đánh thuê xuất ngũ và bộ đội đặc chủng. Bọn họ không phải tinh anh, mà bọn họ chính là tinh anh trong số những tinh anh. Xe đạp đã chạy ra ngoài vài dặm, một chú bé con 10 tuổi chở một cô gái nhỏ đi xa, quả thật rất tốn sức. Cho dù Thường Nhạc bình thường khí lực cường kiện hơn những đứa nhỏ khác, giờ phút này cũng đã mồ hôi rơi như mưa, nhưng hai chân Thường Nhạc vẫn ra sức đạp đạp như cũ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng biết cái gì gọi là buông tha. Nam Cung Huân Y vô số lần muốn xuống xe đều co được, đều bị ánh mắt kiên định của Thường Nhạc ngăn lại. Cô chỉ có thể ngồi phía sau không ngừng lau mồ hôi cho Thường Nhạc. Chiếc khăn tay trắng kia sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Đằng trước chính là đường xuống núi, đến lúc đó gió thổi đến đều rất lạnh. Qua một giờ nữa là chúng ta có thể đến sân bay rồi. Thường Nhạc vừa ra sức đạp xe vừa hưng phấn khích lệ Nam Cung Huân Y, hoặc là nói tự khích lệ bản thân mình. Nam Cung Huân Y nhẹ nhàng, một tiếng, Thường Nhạc nói gì chính là như thế, cô vĩnh viễn coi Thường Nhạc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Gió nhẹ thổi qua, trời chiều lửa đỏ, xe đạp không ngừng tiến lên xé nát thời gian, Nụ cười trên mặt thiếu nam thiếu phụ hình thành nên đường cong hạnh phúc. Tất cả điều này dần dần định dạng thành hình ảnh xinh đẹp nhất. Thừa thời gian chưa bị phát hiện để anh chở em rời khỏi. Đây có lẽ là chuyện tình trong sáng chân thật nhất thế gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, lý tưởng sát tinh thường nhạc hôm nay thấy hơi buồn bực. Kết quả là hắn cáu kỉnh, làm rơi vỡ tan hai bình hoa thời minh của Đông Phương lão gia. Cuộc bỏ trốn ngày hôm qua chấm dứt với kết cục thất bại. Nguyên nhân của thất bại này có chút buồn cười. Hai kẻ tình nhân bé nhỏ mất hết sức của chín châu hai hổ mới chạy được tới sân bay. Ai ngờ tự nhiên có mấy tên áo đen bảnh bao tới, mời họ quay về. Lần này trốn đi mặc dù có vệ sĩ âm thầm theo dõi, nhưng cũng đủ làm cho đám người lớn hai bên đều sợ hãi. Không chừng ngày nào đó không chú ý, thằng bé lại cùng với tình nhân trốn tới tận chân trời góc biển mất. Cho nên, Thường Nhạc không bị bố mẹ trách cứ, ngược lại còn được dỗ dành. Cho dù là đánh vỡ mất đồ sứ quý giá của Đông Phương lão gia, ông cũng đành cười ha ha lấy lòng, sợ rằng tên tiểu tổ tông này đột nhiên trong lòng nghĩ quẩn lại trốn đi mất. Lúc Thường Nhạc còn đang càn quấy, Thường lão gia đang đứng trong thư phòng, tràn đầy mong chờ nhìn Công Tôn thị. "Phu nhân à, A Nhạc đã 10 tuổi rồi, rốt cuộc cũng nên nói cho tôi biết vận mệnh của A Nhạc thế nào rồi chứ?" Thường lão gia mắt nhìn trông mong, cất lời hỏi. Công Tôn thị vẫn luôn mặc một bộ quần áo trắng đơn giản như trước, khẽ ngẩng đầu mỉm cười, có vẻ xuất thần thoát tục, hỏi ngược lại, "Ông nó, mấy năm nay có để ý thấy trong mắt A Nhạc thỉnh thoảng hiện lên hào quang màu tím không?" Thường lão gia liên tục gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, ông đã rất để ý tới điều này, hỏi, "Việc này nói lên điều gì?" "Con ngươi màu tím, ở giới dị năng được xưng là ma đồng, nghĩa là con ngươi ma." "Ma đồng, đúng vậy, huyết mạch chính thống của Công Tôn chúng tôi, ngàn vạn năm nay còn chưa từng xuất hiện hậu nhân có ma đồng. Vậy làm sao lại xuất hiện trên người A Nhạc chứ?" "Vấn đề xuất hiện trên người bà ngoại của nó, lúc trước ngay cả tôi cũng không phát hiện, ôi, tất cả đều là định số. Bà ngoại nó, chính là Alice đã qua đời." Thường lão gia cũng thấy có chút hồ đồ nói. Sắc mặt Công Tôn thị lại có mấy phần ngưng trọng, suy nghĩ một lát, nói, "Gia tộc Phillips không chỉ là một gia tộc quyền quý trong mắt người đời, gia tộc bọn họ còn có huyết mạch thần kỳ di truyền nhiều thế hệ. Nếu nói như thế, trên người A Nhạc có huyết mạch từ xưa của hai dòng họ Công Tôn và dòng họ Phillips. Hai thứ cùng dung hợp lại làm cho A Nhạc có được ma đồng." Thường lão gia suy một ra ba nói. Công Tôn thị khẽ gật đầu. "Thế rốt cuộc là phúc hay họa đây? Là phúc thì không phải là họa, còn đã là họa thì không tránh khỏi được rồi. Tất cả đều do ông trời định đoạt. Nhưng mà có thể khẳng định, truyền nhân của ma đồng đều là kỳ tài ngút trời, dù làm gì cũng sẽ có thành tích." Công Tôn thị lập lờ nói một câu. Thường lão gia trong lòng hơi hốt hoảng, vội vàng hỏi han, "Thế vận mệnh của A Nhạc sau này thế nào?" "Giờ sinh của đứa nhỏ này rất kỳ quái, hoàn toàn trùng khớp với truyền thuyết ngàn năm, năm tai, tháng tai, giờ tai, phút tai, đại hung chi triệu." Công Tôn thi vẻ mặt thản nhiên, sau đó nói, "Trong khoảng thời gian đó, kỷ sinh, kỷ tử, thượng lương, động thổ, xuất hành, nhóm lửa, toàn bộ đều kỷ hết." "Lợi hại như thế sao?" Thường lão gia hoảng sợ. "Đương nhiên, sinh là gian hùng, chết thì là ác quỷ." Thường lão gia đột nhiên mỉm cười, "Gian hùng, nghe cũng không tệ lắm chứ nhỉ. Từ xưa những anh hùng quang minh lỗi lạc đều không có kết cục tốt." Công Tôn thị đột nhiên nói thêm một câu, "Nhập quỷ đạo thì làm ác ma, lên tiên giới thì chính là ôn thần." Thường lão gia thấy căng thẳng, hỏi, "Đứa nhỏ này sau này có phải là đại họa liên tục hay không?" "Tai nạn thì cũng có thể hóa giải được, chỉ có kiếp đào hoa kia là không lái đi được, chỉ có bản thân nó mới đối phó được. Tất cả nhân quả đều tại một chữ ý niệm, lui một bước, thân rơi vào hồng trần, cả đời khốn khổ vì tình. Tiến thêm một bước, siêu nhiên thoát trần, 3000 mỹ nữ, đều vì hồng phấn khô lâu." Thở ra một hơi dài, Thường lão gia lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng, chỉ cần Thường Nhạc cả đời không gặp lắm tai nạn, người làm ông nội như ông ta đã mãn nguyện rồi.